Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1311, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Rắc rắc, Thạch Đầu Tử cùng Hàn Phong giao chiến địa phương. Truyền ra xé tinh không vang lớn, khai thiên kiếm ý, đây là không phải nói, cường hãn vô biên, loại kiếm đạo này. Chính là Thạch Đầu Tử kết hợp hắn khai thiên lúc thật sự dùng thủ đoạn mà thành. Có thể nói là thiên hạ bá đạo nhất kiếm đạo. Tuyệt đối không người có thể sánh vai. Coi như là thực lực thấp đối phương không ít. Cũng dễ như trở bàn tay. Đem đối phương hoàn toàn trấn áp. Hàn Phong xé trời kiếm. Hoàn toàn tan vỡ. Dễ như bỡn bị bại bên dưới. Thạch Đầu Tử khai thiên kiếm. Càng là trực tiếp chém trúng đỉnh đầu hắn. A, Hàn Phong chỉ mặc ra một tiếng không cam lòng hét lớn. Liền ở tại không thể tin trong ánh mắt, cả người bị Thạch Đầu Tử chia ra làm hai, chết tại chỗ. Thân thể của hắn bể tan tành sau này, kia đã có hình thái Á Thiên Sử hai cánh, cũng thay đổi thành hai nửa. Đáng tiếc một cái thiên tài như vậy a. Nếu không phải là toàn quân khí thế, ta còn thực sự không phải là rất muốn giết ngươi. Thạch Đầu Tử tiếc cho nói một tiếng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía còn lại hư vô tiên quân người. Nhóm người kia bị Thạch Đầu Tử nhìn một cái, nhất thời là sợ hết hồn hết vía không dứt. Nếu là hắn muốn chém chết nhóm người mình, sợ rằng sẽ không một có thể sống a. Chỉ bất quá Thạch Đầu Tử cũng không muốn giết bọn hắn. Lưỡng quân đối chung mà giải quyết tình. Hắn dĩ nhiên cũng là hoàn toàn rõ ràng. Cho nên, những thứ này không trọng yếu hư vô tiên quân người. Hắn đều lười nhìn một chút. Căn bản không làm nhiều suy nghĩ. Trực tiếp đối với hư trúc đoàn dự nói. Chúng ta đi mau. A, Đông Hoàng, kiếm đạo bá đạo. Ta đều muốn theo ngươi học mới là chính tông. Hư trúc mới vừa rồi khai thiên một kiếm bên dưới, xem bộ dáng là hơi có chỗ lợi, lúc này đối với Thạch Đầu Tử, chính là càng khâm phục, thậm chí có bái sư ý tưởng. Bất quá, hắn có chút ngượng ngùng, đối với này, Thạch Đầu Tử chính là khẽ mỉm cười, ngươi đã có chính mình nói, không cần theo ta học cái gì, chính mình thật tốt lĩnh ngộ mới là tối vững chắc. Ngươi và ta bất đồng, Thạch Đầu Tử cũng như thế, thật lòng thành ý chỉ điểm đối phương, sư phụ mình là rất nhiều, nhưng là trên thực tế đây, bái sư không bái sư, đối với chính mình mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Hư trúc bên kia, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc tôn công rất không tồi, còn có chính mình cho những vật khác, thật ra thì đã coi như là đồ đệ mình. Hư trúc cũng không có cưỡng cầu chuyện này. Ba người đã trong nháy mắt. Bên trên phi thuyền. Bắt đầu chạy. Hư vô tiên quân những cao thủ. Thấy ba cái sát thần phải đi. Tất cả đều thở phào một cái a. Lại nói nơi này vi tước gia tương đương xem Thạch Đầu Tử chiến đấu những người tu hành. Mỗi một người đều hưng phấn lên. Quá lợi hại. Đúng vậy. Vượt qua ngũ đẳng cảnh giới. Còn có thể miểu sát hư vô người. Chúng ta Đông Hoàng thực lực thiên phú. Có thể so với Trương Quân Bảo trong túi còn phải nhiều. Đó cũng không. Dù sao cũng là Long Hoàng học trò. Ta cảm thấy được có hắn ở thật có cứu. Không sai. Khi hắn đại viên mãn. Sức chiến đấu thế nào cũng phải vượt qua phổ thông thiên tiên nhị phẩm. Đạt tới tam phẩm cấp một cực hạn chứ. Có thể, ha ha, hắn còn có vô số công pháp, vô số bảo bối. Chúng ta có hy vọng, vào lúc này, bọn họ không bao giờ nữa vì thế đang lúc tháo chạy mà thương tâm. Toàn bộ lòng tràn đầy khích lệ, tinh thần tăng nhiều, tất cả mọi người có một cái tâm niệm, đó chính là để cho Đông Hoàng quật khởi. Hắn có yêu cầu gì cũng sẽ giúp hắn, nhìn bọn thuộc hạ hưng phấn. Vì tước gia nhưng là không vui. Hư vô đại quân toàn diện vây công chuyện mình. Hắn cũng không có nói cho tại chỗ chư vị. vẻ mặt ngưng trọng bên dưới. Hắn nhưng là trực tiếp phân phó nói, bộ chỉ huy tu hành giả đi trước lui cách, cảm tử quân người máy cuối cùng rời đi, bảy trận doanh lớn, đồng thời mở ra lỗ đen truyền tống kiểu. À, lỗ đen truyền tống kiểu. Tước ra, làm như vậy Trương, nơi này cảm tử quân cùng người máy, liền hoàn toàn đối với chúng ta chỉ huy à? Đúng vậy, ngài đây là phải làm gì? Đây không phải là nguy hiểm nhất thời điểm, mới có thể làm hy sinh an bài sao? Không ít nhân loại tu hành giả bắt đầu nghi ngờ hỏi, tước ra không nói nhảm, trợn lên giận dữ nhìn cặp mắt nói, các ngươi rất nhanh sẽ biết tại sao là giữ được căn bản, chỉ có làm như thế. Theo lời nói của vi tước ra thanh âm rơi xuống đất. Tinh hà tối khu vực biên giới kính tượng bên trên xuất hiện câu trả lời, một đôi mang cánh cao thủ như chim bầy như thế chen chúc ở trên trời chạy tới, vô số hư vô chi lực tu hành giả càng là phảng phất con kiến đại quân, không thể nhìn thấy phần cuối, mục tiêu đều là khoa học kỹ thuật nơi. Tại chỗ chư vị đã minh bạch hết thảy các thứ này, bọn họ trong lòng không thể nói không sợ, nhưng là suy nghĩ một chút đang ở trở về thạch đầu tử. Tất cả mọi người cảm thấy hết thảy đều không sợ hãi. Tuân theo tước ra cách nói, bảy đại phương vị chủ yếu nhân loại đã chủ động phối hợp tước ra bảy vị phu nhân, mở ra lỗ đen truyền tống kiểu. Đinh đinh đinh, trước mặt của mọi người toàn bộ cơ giới nút ấn đều bị ấn xuống, đây là ngầm thừa nhận. Siêu năng đo vận hành kiểu, toàn bộ địa khu lực lượng cũng sẽ vượt qua hư không, hội tụ đến nơi này, toàn bộ đại điện cũng mục nhưng rơi vào trong đêm tối. Nơi này, điện năng toàn bộ tiến vào bầu trời một cái bảo châu trên. Xì xì xì, bảo châu một tuần, tản mát ra không cách nào hình dung lôi điện màu đen. Những thứ này lôi điện là cực kỳ đánh trúng phá hư chi lực. Ở bảo châu bắt đầu chuyển động sau này, dễ như trở bàn tay liền phá vỡ không gian. Tiếp đó, xoay tròn lực tàn phá, giống như này lôi xé trong không gian đạo lực ống khóa. Tạo thành một cái, nhân tạo hắc động. Bất quá, nếu muốn kéo ra một cái đủ xa không gian đạo lực lỗ đen, bên trong đạo lực xếp muốn tiến hành tương đối một đoạn thời gian. Tiếng máy cũng truyền vào trong tai mọi người. Ức sẫm đại Nazi chuẩn bị đảo kế thì 5 phút, chỉ những thứ này lại còn yêu cầu 5 phút thời gian tương đương vi tước ra tâm tình thật không tốt. Này có thể chống đỡ không tới hư vô các tướng quân đến trước khi tới rời đi à? Hắn chân mày thật chặt nhíu lại, vạn phần lo âu, bên này tích góp không gian năng lượng sự tình tạm thời không đề cập tới. Lại nói thạch đầu tử bọn họ trở về phi thuyền, lại cũng không thể đủ tùy tiện thành công quay về, bởi vì cách nơi này gần đây vị thứ nhất Á Thiên Sử chiến tướng bỗng nhiên giết tới chỗ này. Long Hoàng học trò thạch đầu tử, chớ có rời đi. Người này một tiếng quát to sau này là trực tiếp sử dụng hư vô chi lực cùng phía sau hai cánh rung động một cái, liền đem hư không đánh nát. Hơn nữa khuấy lật quanh mình không gian. Không gian truyền tống phi thuyền vật này cũng không có pháp bảo như vậy dùng bền, cũng không có ai loại như vậy sẽ ứng biến. Không gian loạn lên, nó vận toán operation trực tiếp loạn xáo, phía trên báo động cũng theo đó lên. Chú ý chú ý, không gian truyền tống thất bại, bởi vì không gian rối loạn, phi thuyền sắp nổ tung, xin mau thoát đi. Ngạch, làm sao biết ra loại phiền toái này? Hư Trúc cùng đoàn dự thật là không lời chống đỡ, cũng tương đương ở thời khắc mấu chốt này. Thật không ngờ bị đánh loạn. Hai vị khác oán trách, nhìn dáng dấp, chỉ có tự mình giết về. Hy vọng, chúng ta có thể trước ở phe địch đại quân đến trước khi tới trở về. Này, sợ rằng cực đoan cấp bách a. Đoàn dự cau mày tai nói. Hư Trúc cũng không có hai lời, trực tiếp hướng về phía vị kia chiến tướng giết tới. Ngươi tìm chết, lại dám với ngăn trở chúng ta. Giết tương đương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.